Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1304, ngày đẫm máu. Thời đại mới đến, trong vũ trụ tiếng người huyên náo, hoan hô nhảy nhót, thế hệ trước đều muốn khua tay múa chân, rốt cuộc thời đại mới, liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, ai không kích động nha. Vũ trụ ở tiến hóa, liền cùng bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh giới có lẽ sẽ tăng nhanh như gió. Hỗn độn phế khư, đã bành trướng đến mức tận cùng. Bất quá này mới vừa bắt đầu. Vũ trụ còn có vẻ cực kỳ chỗ trống. Năng lượng bản nguyên cùng vũ trụ dung hợp, cần thời gian nhất định. Bất quá mặc dù là vừa mới bắt đầu, thế nhưng các đại địa giới khô héo sinh cơ đã bắt đầu phục sinh. Rất nhanh phun trào ra đồ sộ sinh mệnh thủy triều, cho ăn mặt đất núi đồi, tạo thành đếm không hết thần thánh tịnh thổ. Hỗn độn tháp tản mát ra năng lượng bản nguyên ở cho ăn vạn vật, tẩm bổ suy yếu thiên địa thời không. Các đại địa giới năng lượng tối thiểu tăng vọt mười mấy lần. Trong thiên địa thai nghén thiên tài địa bảo cũng bắt đầu sinh trưởng. Đáng sợ biến đổi lớn. Thật nhìn thấy mà giật mình, này mới vừa bắt đầu mà thôi. Nếu như thật hoàn thành tiến hóa, tối thiểu tăng vọt gấp trăm lần. Tiền sử thiên địa thực sự là biến thái. Hiện nay vũ trụ tiến hóa đến một bước này, điều này nói rõ mạnh nhất hoàn cảnh tu luyện đến rồi. Rộng lớn hỗn độn phế khư, tử khí mênh mông, đại đạo thanh âm vang vọng. Đây là mỹ hảo một ngày. Rất nhiều người ngóng trông 10 năm một ngày, nhưng là làm một ngày này đến, nhưng cũng là máu tanh cùng tai nạn đến ngày. Oanh, hỗn độn phế khư một góc, thiên địa đỏ sẫm, tường thụy khí tượng không còn sót lại chút gì. Một luồng hùng vĩ khí tức phun trào, rung trời động địa, giống như biển sao đổ nát. Khí tức đáng sợ, năng lượng thật kinh người. Hỗn độn phế khư ở trong, một ít tuyệt đỉnh đại năng sợ hãi, này sức mạnh tương đương kinh người, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Rất nhanh, có cường giả thấy rõ đến, một cái quái vật khổng lồ giác tỉnh, khí tức cổ xưa mà lại uy nghiêm, dường như ngủ say ở viễn cổ sinh vật giác tỉnh. Cấm kỵ cường giả, thiên trúc đại năng ngôn ngữ run, một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Không biết nhiều vũ trụ chúng sinh tới nói, đến cùng là tốt hay xấu. Phong thiên vực bá chủ giác tỉnh, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống càn khôn, một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, đem ngàn tỷ sinh linh coi là run rế. Khi hắn cổ xưa sinh mệnh tỏa sáng, ngủ say trăm vạn năm thân xác giác tỉnh, lại rất suy yếu cùng suy yếu. Cứ việc trải qua 10 năm này khôi phục, cũng không tới toàn thịnh thời đại 5/10 chiến lực. Gào, điều này làm cho bá chủ bất mãn, tiếng gầm nhẹ nổ tung, rung trời càn khôn, để núi này hải cùng vang lên, nhật nguyệt ngã trần, thế giới mới phải đi hướng về tử vong, máu tanh hạo kiếp sinh ra, phong thiên bá chủ ngang trời, phụt lên ở giữa, cổ xưa thân xác hóa thành vòng xoáy lớn, thôn phệ trời và đất, thời không đều sụp nứt, hóa thành tinh túy năng lượng, hướng về phong thiên bá chủ thân xác phun trào mà đến. Bổ dưỡng hắn năm tháng dài đằng đẵng hao tổn, mà một cái tiếp một cái đại vực cũng phát sinh biến đổi lớn. Thiên địa bốc lên năng lượng, cấp tốc khô héo, điều này cũng nương theo. Đếm không hết sinh linh chết thảm, sinh mệnh ở trôi đi. Quá trình rất nhanh, vũ trụ vạn linh, hầu như trong thời gian ngắn chết già, bị tước đoạt nguồn sinh mệnh, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng kiên trì không được mấy hơi thở, rất nhiều bản mệnh tinh hoa bị nuốt đi, trôi về phong thiên bá chủ cổ xưa thể xác ở trong. Tàn khốc hình ảnh, làm người giận sôi, vô tận sinh linh tử vong, trôi hết sinh mệnh tinh huyết. Trở thành phong thiên bá chủ khôi phục chất dinh dưỡng, rất nhiều thần vương đều tử vong, sinh mệnh khô héo, trong nhãn cầu tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Các ngươi mau nhìn, phương xa thế giới, rất nhiều người mất khống chế kêu to, sống ở trong truyền thuyết bá chủ, đoạt thiên địa tạo hóa, vạn vật chi sinh cơ, bất luận cái gì vật chất đều bị luyện hóa thành sức sống, dùng để khôi phục nó khô héo thân thể cơ năng. Huyết tinh phong bạo khuếch tán, thiên địa đang gào thét, tất cả vật chất đều lu mờ ảm đạm. Cấm kỵ bá chủ đang làm gì? Quá nhiều quần tộc vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì. Thay vào đó đều là sợ hãi biểu tình. Bọn họ nhìn thấy phong thiên bá chủ ở họa loạn thế gian, thiên địa vạn vật bị trở thành tế phẩm. Phong thiên bá chủ vị trí thời không, tất cả vật chất cũng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tinh túy năng lượng, khôi phục một vị hao tổn quá lớn bất hủ cường giả. Xúc sinh, tiếng giống to nổ tung, huyết quang che trời thế giới, một vị đại năng cường giả ở phát điên, muốn chống lại phong thiên bá chủ thôn phệ lực, nhưng là căn bản vô dụng, kể cả hắn cũng bắt đầu hủy diệt, đại năng căn bản ngăn cản không được tai nạn, không bảo vệ được quần tộc, trơ mắt nhìn quần tộc hóa thành tử vong tuyệt địa. Bởi vậy hắn gào lên đau xót, đều muốn điên mất, con cái của hắn, đời sau của hắn, hắn ngàn vạn tộc nhân, đều chết rồi. Xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên xúc sinh này. Đại năng phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, hắn không thể cứu vãn, thậm chí cũng muốn thoát đi hỗn độn phế khư, tránh né tai nạn, nhưng mà, hắn mới vừa lao ra thế giới màu máu, một cái cổ xưa bàn tay lớn mở rộng đi ra, che kín bầu trời, tiện tay có thể diễn biến trưởng trung vũ trụ, đại năng ở bất hủ trong bàn tay dưới, nhỏ bé căn bản không đỡ nổi một đòn, vị này đại năng phát ra thanh âm tuyệt vọng, hắn căn bản không sống nổi, thể xác bên trong dồi dào nguồn sinh mệnh, lại bị bất hủ bá chủ cướp đoạt, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cấm kỵ bá chủ, ngươi tên xúc sinh này, lấy thiên địa làm thức ăn, vạn vật chúng sinh là tế phẩm, các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng, còn không bằng ta nuôi một con chó có tính người. Đại năng phẫn gào, tức giận mắng, chân tướng quá tàn khốc, khó có thể chịu đựng. Âm thanh của hắn nổ vang đi ra ngoài, vang vọng ở hỗn độn phế khư, gào ra trong lòng vô tận oán hận, nhưng là thì có ích lợi gì? Vị này đại năng thân xác nứt toác, chảy ra đến năng lượng, hội tụ phong thiên bá chủ trong cơ thể, lấy thiên địa làm thức ăn. Quá nhiều người cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi đến run lẩy bẩy, bàn chân đều không nghe sai khiến, run giọng nói, xảy ra đại sự, cấm kỵ lấy thiên địa làm thức ăn, khôi phục hao tổn, tại sao biết như vậy? Bọn họ liền không sợ gặp trời phạt sao? Đây chính là trong truyền thuyết sinh vật, cấm kỵ sao? Không nhìn bất luận cái gì pháp tắc, ai có thể ngăn cản? Vô số người thoát thân, muốn rời khỏi hỗn độn phế khư, tránh né tai nạn, nhưng mà, phong thiên bá chủ quá mạnh, thân thể bốc hơi cổ xưa khí huyết, hắn nếm chảy ngon ngọt, nếu là tùy ý như vậy khôi phục, dùng không được mấy ngày liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Kỳ thực, phong thiên bá chủ cũng là đang trả thù, điên cuồng trả thù vũ trụ. Hắn bị vũ trụ trấn áp trăm vạn năm, hiện tại điên cuồng hơn trả thù. Oanh, trong nháy mắt, hắn vượt qua mảnh này rách nát non sông, đi tới một cái hoàn hảo thế giới ở trong, nhìn xuống ngàn vạn sinh linh, ở trong một tòa thành ở phong thiên bá chủ khí tức ảnh hưởng bên dưới sụp ra. Vạn linh nát tan, trong thành mạnh nhất một nhóm người chết đi, chảy ra dồi dào sinh mệnh chi khí, dâng tới phong thiên bá chủ cổ xưa trong thân thể. Quá yếu rồi, phong thiên bá chủ rất là bất mãn nói. Huyền hoàng vũ trụ đã từng huy hoàng đến cường thịnh, hiện nay vực nội sinh linh bất quá là của ta món ăn trên bàn, không đỡ nổi một đòn. Thanh âm này bao phủ mà ra, chấn động vạn tộc. Ngày này, toàn bộ hỗn độn phế khư quỷ khóc thần hào, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, chết đi tu sĩ, khó có thể đánh giá. Cường giả đỉnh cao đều đang chạy trốn, hoàn toàn sợ mất mật rồi. Nhưng mà, càng sự kiện đáng sợ phát sinh, hỗn độn phế khư hết thảy đại năng đều run như cầy sấy. Một phương khác xa xôi thời không, hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, tuy rằng hoàn toàn mơ hồ, lại rất có uy nghiêm và huy hoàng. Oanh, mênh mông thời khắc đổ nát, ngàn tỷ hỗn độn dâng trào, như một vị hỗn độn chi tổ vấn thế, tỏa ra cổ xưa hỗn độn đạo âm, khí thế quá hùng vĩ, quả thực muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn phế khư. Khí tức truyền khắp nửa cái vũ trụ, rộng lớn hỗn độn đại địa, dựng lên hai cái thân ảnh khổng lồ, đều là chí cao vô thượng, ngàn tỷ sinh linh ở trước mặt bọn họ, giống như bụi trần, không cùng một đẳng cấp cơ thể sống, bởi vì bọn họ là bất hủ giả. Một ngày này, rốt cục đến rồi, hỗn độn cốc chủ mở một đôi ánh mắt lạnh lùng con ngươi. Hắn thức tỉnh. Bóng dáng cao lớn lạ thường, quanh thân vờn quanh ngàn tỷ hỗn độn khí lưu. Giờ khắc này, hai đại bất hủ cự đầu, loáng thoáng lẫn nhau đối diện, giữa lẫn nhau con người đều hiện ra ánh sáng lạnh, lấy vũ trụ vạn linh là tế phẩm, ngược lại một cái không sai phương pháp khôi phục. Hỗn độn cốc chủ nói nhỏ một tiếng, đột nhiên giơ lên một cái khô héo bàn tay lớn, mở rộng hướng về phương xa, nơi này là một cái tộc vận hưng thịnh quần tộc nơi khởi nguồn. Cái này đỉnh tiêm cường tộc, truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hiện tại quần tộc vang vọng cảnh báo thanh âm, bảo vệ đại trận toàn diện nở rộ. Quần tộc thời không đại trận mở ra, muốn kể cả tổ địa di chuyển rời đi tai nạn chi địa. Nhưng là căn bản vô dụng. Khô héo bàn tay lớn trong phút chốc sụp ra tất cả. Toàn bộ tổ địa đều sụp nứt. Trong tộc cường giả đỉnh cao dồn dập chết đi. Đại năng liền hố đều không có kêu một tiếng. Thân xác nổ tung, ngươi sẽ gặp báo ứng. Có sống sót một ít sinh mệnh khô héo lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Hận đến mức tận cùng. Quần tộc vỡ diệt. Sống sót đều là một đám gần đất xa trời lão nhân. Trong ánh mắt của bọn họ đều chảy ra đến rồi huyết lệ. Đầy đất đều là hài cốt cùng huyết dịch. Đám lão già này hận muốn điên. Vô tri người đời, ta chính là trời, chính là vũ trụ này chúa tể. Cái gì đàm luận báo ứng câu chuyện? Hỗn độn cốc chủ lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hút phá nát đỉnh tiêm quần tộc chảy xuôi tinh hoa sinh mệnh. Khôi phục khô héo sinh mệnh. Hắn cũng nếm trải ngon ngọt. Lập tức, hắn cất bước rời đi. Trước đi chỗ cần đến kế tiếp. Hắn chưa từng để ý tới những này gần đất xa trời lão nhân. Hỗn độn cốc chủ cần thiết chính là tươi sống sinh linh. Trong thiên địa sinh ra long mạch tinh hoa. Cùng với lượng lớn thiên tài địa bảo. Đi khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn. Không quản là hỗn độn cốc chủ, vẫn là phong thiên bá chủ. Từ vừa xuất quan đến hiện tại, vẫn đang khôi phục, điên cuồng khôi phục. Bọn họ đều quá suy yếu. Nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bởi vì bọn họ còn có càng to lớn hơn việc cần hoàn thành. Thế nhưng trước đó, bọn họ nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp khôi phục thực lực. Mặc dù là giết hết toàn bộ hỗn độn phế khư tỷ tỷ sinh linh, bọn họ cũng căn bản là không để ý. Mà nếu như chỉ dựa vào tự thân đi khôi phục, lấy bọn họ hao tổn trình độ, không có mấy chục năm rất khó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thậm chí mấy chục năm có lẽ đều là nhanh. Đám khốn nạn này, bọn họ đều đáng chết. Trong hỗn độn tháp, cô gái mặc áo tím nổi giận, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn họ sẽ dùng loại này tàn khốc thủ đoạn, đi khôi phục tự thân hao tổn. Tô Viêm nắm đấm đều bùm bùm vang vọng, phẫn quát, ta đồ cấm kỵ, chúng ta bá chủ đại đạo. Hắn chờ không được 10 năm, một ngày cũng chờ không được. Cốt thư có tài, đã từng có cường giả, cùng bất hủ giả chém giết, bước ra nhân thể mạnh nhất bảo tàng. Hiện tại Tô Viêm cũng phải đi lên một điều này tàn khốc đường. Cùng lúc đó, lại động loạn không thể tả ngoại vũ trụ. Trương gia thôn bên trong, một cái tuổi già lão nhân đi ra, mang theo một khẩu dì sét loang lổ đốn củi đao. Hắn phảng phất ngủ say viễn cổ cự long, rời đi thôn, hướng đi vũ trụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.